Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hớn hở nhìn hai người họ ăn đậu hũ của nhau. Xuân Hàn đi đến, thấy cảnh tượng này cũng mỉm cười. Phi Phi đứng dậy đẩy hắn ta ra xa, mặt trồng cà chua đỏ đến mang tai, sau đó liền lấy lại thần sắc ban đầu đứng thẳng dậy. Môi thật là ngọt. Gia Minh chạm nhẹ môi mình, vương vấn cánh môi mềm ấy. Đúng hương vị này làm hắn say mê điên cuồng trong 9 năm qua. Khoan đã. Gia Minh nắm lấy tay cô định bước đi. Có chuyện gì? Phi Phi lạnh nhạt nói, nhìn thẳng vào mắt hắn. Tặng em. Gia Minh phất tay, liền có người bưng đến một bộ trang sức ngọc trai, bộ trang sức kim cương đỏ. Phi Phi khó hiểu nhìn hắn, rồi cũng buông lời lạnh lùng. Cảm ơn tiên sinh, tôi không nhận. Cô thở dài, Tiểu Hy nuối tiếc nhìn bộ trang sức. Cứ nhận đi, ta tặng mà. Gia Minh không nhường, nhanh miệng đáp lại. Cảm ơn lòng tốt, tôi xin nhận. Tiểu Hy, cầm lấy đi con. Phi Phi nhìn Tiểu Hy, cái khuôn mặt hớn ha hớn hở khi cầm bộ trang sức thế kia, khiến người khác không khỏi mỉm cười. Hiếm thấy Tiểu Hy có thể vui vẻ hoạt bát như bao đứa trẻ bình thường khác. Cảm ơn siêu đại nhân. Tiểu Hy mỉm cười nhìn Gia Minh. Siêu đại nhân, con muốn người lấy mama đại nhân của con. Tiểu Hy mắt sáng lên. Đúng thiệt là chỉ có tiền và đồ lấp lánh mới mua chủ được con bé này. Mới chỉ có mấy tuổi đầu đã biết cổ phiếu tháng này bao nhiêu. Tính toán kế sách, thật sống ai đó nha. Mẹ đại nhân, con rất đẹp cũng rất giỏi, hảo hảo phục vụ người. Tiểu Hy đen tối thốt lên mấy câu sau, hẳn là người đàn ông nào cũng sẽ thích. Tiểu Hy, con muốn ở ngoài đường sao? Vi Vi có chút tức giận nói với con mình. Đứa trẻ này ngay cả mẹ nó cũng bán sao? Ai dạy nó mấy cái chuyện yêu đương nam nữ này? Còn gặp ai có tiền, khí chất một chút lại muốn làm ba mình? Rốt cuộc nó giống ai thế không biết? Tốt, bước một thành công. Gia Minh nhếch mép thầm mừng trong bụng. Đứa trẻ này đúng là hiểu chuyện, đúng là giống hắn, giống y như đúc. Dạ. Tiểu Hy bĩu môi rồi thở dài. Mẹ ơi, người khoan dung xíu đi được không? Tôi đi đây, tạm biệt tiên sinh. Vì Vì nói rồi bước đi, người khác nhìn vào sẽ tưởng là cô đang kiêu ngạo. Nhưng không, hẳn là cô không muốn ở đây thêm một chút nào nữa, bởi ánh mắt hắn nhìn cô khiến cô cảm thấy hơi kỳ lạ, như muốn nhìn thấu cô. Đôi chút lại cảm thấy thật ngại ngùng. Sau khi rời khỏi nơi đấu giá, Vì Vì cùng Tiểu Hy lên xe trở về nhà. Một căn nhà màu trắng không nhỏ cũng không to, dễ dàng ngụy trang như người bình thường. Đúng trong 9 năm nay, cô sống cũng không phải dễ dàng gì. Lúc đầu cô được sự giúp đỡ của dì Vương, Gia Tuệ, luyện võ luyện súng. Không lâu sau lại phải nghỉ ngơi vì sinh Tiểu Hy. Tiểu Hy tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Lên 3 lại thành thạo vũ khí, lên 5 lại biết học hỏi tiền và cổ phiếu. Có lẽ một phần là do người đàn ông cô cùng lên giường. Lần đầu là một bà mẹ có chút cổ quái, không quen. Khi biết Tiểu Hy hiểu chuyện như thế, cảm giác bớt gánh nặng hơn. Đến khi Vi Vi nhận ra rằng cô yêu đứa con này hơn hết. Vì đến khi cô đã có chỗ đứng trong xã hội, tự mình đứng lên bằng đôi chân, tự mình mạnh mẽ kiên cường. Và cô trả thù bọn người đó, nếm trải những gì cô phải trải qua. Chào hai mẹ con. Hù, dì Gia Tuệ của con đây. Gia Tuệ bước vào, cùng vài vệ sĩ trên tay cầm vài cái túi sách, chắc là mới đi shopping về đây. Chào dì ạ. Tiểu Hy mỉm cười đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Mama con đâu? Dì Gia Tuệ nhìn xung quanh. Đang chuẩn bị đi đâu ấy ạ? Tiểu Hy thở dài. Mình cũng muốn đi mà lại không cho. Lâu rồi không vận động gân cốt, buồn muốn chết rồi đây này. Có chuyện gì thế gì? Vì Vì bước xuống cầu thang, người khoác lên bộ cánh màu đen. Áo trong là sơ mi hở vai, bên ngoài là áo khoác da, phối cùng quần jean màu xanh cá tính. Mái tóc màu hạt dẻ được uốn nhẹ từng lọn, khuôn mặt được make up nhẹ lại toát lên một thần thái khác, khiến người khác không khỏi chú ý. Dì mới mua mấy bộ đồ mới này, nhập khẩu từ Ý đấy con. Gia Tuệ vui mừng nói, tay cua cua vài bộ váy màu xanh dương và đen. Đợi xíu đi ạ, con phải đi đây một chút. Vì Vì bước nhanh đi, không quên chào tạm biệt dì Gia Tuệ. Quán ba sao? Vì Vì nhăn chân mày lại, nghe Trung Hoàng nói. Ba Club, nơi các giới thượng lưu lui tới để giải vây, là quán ba lớn nhất tại Hàng Châu. Vivi bước vào dưới sự nhòm ngó của mọi người, thần thái mị hoặc đến kỳ lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net